Cổ tình Hà Dục, chương 53, lòng người khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cối rậm rạp tươi tốt, trăm hoa đua nở, cỏ non xanh mứa chừng núi tĩnh mịch. Hai bên là dãy núi xanh biếc, đối diện nhau khờ suối róc rách, dòng nước biếc nhẹ nhàng chảy xuôi. Tôi men theo con suối chảy xuôi, cứ thế bước về phía trước, dưới chân là dòng sông trong khe núi. Đây chính là con đường mà trước đó tôi đã đi cùng Khưu Lộc, Từ Tử Nhung và Ôn Linh Ngọc, vậy mà giờ cảnh cũ người xưa thoáng chốc như đã là chuyện của kiếp nào. Không biết bây giờ họ ra sao rồi, tôi đoán ý Lô Kỳ là Hoàn Huỳnh đang đợi tôi trong rừng. Nhưng tôi đã đi rất lâu mà vẫn không thấy cô ấy. Ngược lại, càng đi tôi lại càng thấy bất an, tôi bỏ trốn quá vội vàng, khi ấy đầu óc trống rỗng, chỉ biết cắm mặt chạy về phía trước, đến cả đồ đạc cũng không mang theo. Trong ba lô của tôi vẫn còn sổ tay ghi chép và chiếc máy ảnh. Thế mà giờ đây, ngoài một bộ quần áo mỏng manh, tôi chẳng còn gì cả. Không có quần áo, không có đồ ăn, thế này thì làm sao sống nổi trong rừng sâu. Nhưng tôi cũng không thể quay lại con đường cũ, chỉ có thể hy vọng Hoàn Huỳnh sẽ mang giúp tôi chút hành lý, để tôi không đến nỗi khốn cùng. Đang mải nghĩ ngợi, thì chợt phía sau vang lên một tiếng gọi trong trèo. Lý Ngộ Trạch là giọng của Hoàn Huỳnh. Cuối cùng anh cũng đến rồi, nhớ giúp tôi xem Thẩm Kiến Thanh có sao không. Câu nói bị ngắt quãng đột ngột, tôi mừng rỡ quay đầu lại, nhưng khi nhìn rõ tình hình, cả người cứng đờ. Hoàn Huỳnh không đến một mình, phía sau cô còn có hai thanh niên người Miêu trông rất lực lưỡng, một người trong đó đang ôm một hũ rượu lớn. Tình huống này rõ ràng chẳng có gì tốt lành, vậy mà lúc này tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều lần bị lừa dối. Tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần. Tôi chỉ là đang đánh cược một phen, nhưng rõ ràng, lần này tôi lại thua. Lý Ngộ Trạch, tôi biết mà, không uổng công phó thác cho anh. Hoàn Huỳnh cười tươi tắn trông chẳng khác gì thường ngày, vậy mà tôi nghe xong lại thấy lạnh sống lưng. Tôi cố giữ bình tĩnh, nói, Hoàn Huỳnh, cô định đưa tôi rời khỏi đây sao? Hoàn Huỳnh nhận lấy hũ rượu bên cạnh. Lý Ngộ Trạch, đương nhiên anh có thể rời đi, nhưng trước hết, phải uống rượu này đã. Đó là loại rượu có chứa trùng cổ từng được dùng trong nghi thức chém sao lửa trước đó. Quả nhiên, muốn rời khỏi nơi này không hề dễ. Nếu tôi còn muốn sống thì tuyệt đối không được uống loại rượu này. A Tụng chính là ví dụ rõ ràng. Dù trước đây tôi cũng từng uống trong lễ chém sao lửa, nhưng vì có Thẩm Kiến Thanh, nên cổ trùng chưa phát tác. Còn lần này thì chưa chắc. Họ sẽ không để tôi dễ dàng mang bí mật về sự tồn tại của họ mà rời đi an toàn. Lẽ ra tôi phải đoán ra từ sớm, có vẻ như Hoàn Huỳnh đã nhận ra sự đề phòng và do dự của tôi. Cô nghiêng đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Sao thế, chẳng phải là anh, muốn đi sao? Bây giờ, còn do dự gì nữa? Mau uống đi, uống xong, anh tự do rồi. Tôi lùi lại một bước, tự do như A Tụng sao? Như vậy, có gì không tốt? Hoàn Huỳnh nói, hay là, anh muốn bỏ cuộc, quay về ư, chân tôi trượt xuống. Lớp đá sỏi dưới chân bị dẫm rơi lả tả, tôi suýt trượt thẳng xuống dưới. Sau lưng tôi là khe núi sâu hun hút và dòng nước lớn chảy cuồn cuộn. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì sắc mặt Hoàn Huỳnh đã thay đổi. Anh nghĩ, anh có thể quay về tìm anh ấy sao? Tôi rùng mình, cô cố tình dụ tôi ra ngoài. Hoàn Huỳnh nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp đầy đắc ý. Giờ, anh mới hiểu à, tại sao? Anh còn hỏi, tại sao? Hoàn Huỳnh quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, những kẻ từ bên ngoài đến, đã phá vỡ cuộc sống yên ổn của chúng tôi, nên A Tụng mới thành ra như vậy. Thẩm Kiến Thanh cũng bị mê hoặc tâm trí, tất cả là tại các người. Tôi nhíu mày, không dám lùi thêm, nhưng nếu thật sự muốn hại tôi, cô đâu cần bày trò lừa tôi ra đây. Trong thôn, cô ấy thừa cơ hội để ra tay với tôi. Thế mà lại cố tình dùng cách phức tạp nhất, nói với tôi chuyện về Thẩm Tư Nguyên, đưa thuốc cho tôi, còn tỏ ra quan tâm, tất cả đều không cần thiết. Nếu sợ Thẩm Kiến Thanh ngăn cản, thì lúc cậu bị thương chẳng phải là thời điểm tốt nhất sao? Thế nhưng Hoàn Huỳnh lại không ra tay, thuốc cô đưa còn được Thẩm Kiến Thanh xác nhận đúng là thuốc trừ cổ thật. Hoàn Huỳnh nói, các người, người ngoài, đúng là ngốc nghếch, tôi chỉ cần bỏ chút công sức, anh đã ngoan ngoãn. Tin tôi, rồi đi theo. Vừa nói, cô vừa lắc lư vòng bạc dày cộm trên cổ, phát ra âm thanh. Leng keng, giòn tan, Anh còn nhớ, tôi từng nói với anh rằng ở thôn làng người Miêu chúng tôi, ai giỏi luyện cổ nhất chính là trưởng thôn. Anh biết vì sao tôi có thể chấp nhận Thẩm Tư Nguyên nhưng lại không thể chứa chấp anh không? Chấp nhận Thẩm Tư Nguyên nhưng lại không thể chứa chấp tôi ư? Thẩm Tư Nguyên là chồng của A Thanh, trong mắt họ cũng là người ngoài. Nhưng ông ấy ở trong thôn cho đến khi qua đời, tên còn được thêu lên dải lụa đỏ treo ở đầu cầu đá. Nghi lễ đó nghĩa là ông đã được dân làng công nhận, chứng minh rằng họ vẫn chấp nhận người ngoài. Vậy thì vì sao chỉ riêng tôi là không được? Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi chợt nhớ tới một câu mà Thẩm Kiến Thanh từng nói từ rất lâu về trước. Từ năm 16 tuổi, Hoàn Huỳnh đã luôn dây dưa với tôi. Cô là cháu gái của trưởng thôn, còn tôi chỉ là đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Dạo gần đây, cô ấy càng bám dai hơn, trưởng thôn cũng bắt đầu gây áp lực, tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa. Đó là chuyện từ rất lâu rồi, sau này tôi cứ ngỡ cậu chỉ đang nói để lấy lòng tôi. Ai bảo cậu đã từng lừa tôi quá nhiều lần, khiến tôi chẳng thể tin nổi bất cứ lời nào nữa. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, câu nói đó bỗng trở về trong trí óc tôi. Có lẽ cậu không hề nói dối, có thể đó là sự thật. Nếu hiểu được điều này, thì nhiều chuyện khác cũng sẽ trở nên sáng tỏ. Hoàn Huỳnh thích Thẩm Kiến Thanh, hoặc có thể nói Hoàn Huỳnh muốn ở bên Thẩm Kiến Thanh. Nên cô không thể tha cho tôi, bởi vì sự tồn tại của tôi ngáng đường cô, nên cô buộc phải loại bỏ tôi. Chuyện này thật quá nực cười, chẳng phải họ là chị em họ sao? Ánh mắt tôi đầy nghi ngờ dừng trên khuôn mặt của Hoàn Huỳnh, rồi lại liếc nhìn những thanh niên người Miêu vạm vỡ đứng sau cô. Họ mặc trang phục truyền thống đơn giản của người Miêu, chứ không xa hoa như Hoàn Huỳnh, cũng không tinh tế như Thẩm Kiến Thanh, chỉ có cổ áo và tay áo thêu hai vòng hoa văn. Dù họ không hiểu lời Hoàn Huỳnh nói, nhưng vẫn nghiêm túc đứng sau cô, chờ cô ra lệnh. Chờ mệnh lệnh của Hoàn Huỳnh, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tất cả. Người các cô muốn không phải là Thẩm Kiến Thanh, mà là vị trí trưởng thôn. Tôi run giọng nói, Hoàn Huỳnh nhướng cao mày, ánh mắt lóe sáng vẻ ngạc nhiên, hoa tai bạc dưới ánh nắng sáng rực rỡ. Không ngờ, anh lại đoán được điều này. Lần này, ánh mắt Hoàn Huỳnh lộ ra nụ cười thật sự. Tôi dường như đã hiểu vì sao Thẩm Kiến Thanh lại thích anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể chấp nhận Thẩm Tư Nguyên, thậm chí xem ông như người trong làng, là vì A Thanh có tài năng luyện cổ xuất sắc bảo vệ được thôn. Cô là người thừa kế vị trí trưởng làng mà cha cô chưa chắc đã muốn gả con gái ra ngoài. Sự xuất hiện của Thẩm Tư Nguyên lại vô tình giải quyết vấn đề ấy. Con gái ông vẫn giữ được chức trưởng thôn và vẫn là con gái ruột của ông. Cho nên ông ta làm ngơ trước những hành vi điên cuồng của A Thanh, ngoài mặt là bất lực, nhưng thực chất là ngầm đồng thuận. Còn Thẩm Kiến Thanh thì khác, cậu từ nhỏ đã sống độc lập, thậm chí có cả họ riêng. Trong hoàn cảnh này, nếu trưởng làng muốn giữ vững ngôi vị và truyền lại cho con cháu, thì không thể chỉ dựa vào huyết thống bên ngoài, mà phải cần sự gia nhập của Hoàn Huỳnh. Sự khác biệt giữa trưởng làng và dân thường, chỉ cần nhìn y phục của Hoàn Huỳnh và những thanh niên kia là thấy rõ. Chuyện này đúng là nực cười, một mảnh đất nhỏ hẹp thế này, vậy mà cũng có những âm mưu khó lường đến vậy. Tôi cười lạnh, vì sự phi lý của thôn làng này, vì vị trưởng thôn ích kỷ và đáng thương kia, vì Hoàn Huỳnh, vì Thẩm Kiến Thanh. Anh, cười cái gì? Sắc mặt Hoàn Huỳnh sầm xuống. Tôi nói, cô muốn Thẩm Kiến Thanh tin rằng tôi là người tự rời đi, để dù sau này tôi có phát điên, đần độn, hay chết đi, cậu ấy cũng không trách các người. Thậm chí có thể một ngày nào đó, cậu sẽ chấp nhận hiện thực, cam chịu sự sắp đặt của các người. Chúng tôi, trước đây có một vài hiểu lầm, nhưng người một nhà, cuối cùng cũng sẽ hóa giải. Không thể để anh tiếp tục ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Hoàn Huỳnh vừa nói vừa ra hiệu cho hai người phía sau tiến lên. Đừng nói nữa, trước khi anh hoàn toàn mất lý trí, trở thành con rối của cổ trùng, tôi đã giải đáp hết cho anh rồi. Anh nên cảm ơn tôi. Cảm ơn ư? Cô lại còn bắt tôi cảm ơn. Phải. Tôi đúng là nên cảm ơn cô, lại một lần nữa dạy cho tôi một bài học. Hai thanh niên người Miêu tiến lên theo hiệu lệnh, một người mở nắp hũ rượu, hương rượu lan khắp khu rừng. Tôi cảnh giác nhìn họ, trong lòng âm thầm tính toán xác suất phản kháng thành công. Nhìn thân hình cường tráng cao gần gấp đôi tôi của họ, tôi đành rút ra một kết luận bi quan, gần như bằng không. Ngay cả Thẩm Kiến Thanh tôi còn phải đánh úp, thì đối đầu trực diện với hai người này, tôi không hề tự tin. Họ càng tiến lại gần, tôi càng lùi về phía sau, sát tới mép vực. Đừng lùi nữa, Hoàn Huỳnh quát lớn, lùi nữa là ngã đấy, nước sông chảy xiết, ngã xuống là chết. Nhưng nếu uống thứ rượu này rồi trở thành như A Tụng, thậm chí còn không bằng A Tụng, thì có khác gì là chết. Tôi không thể chấp nhận việc bản thân trở thành gánh nặng cho người khác, trở thành một kẻ ngu ngơ không biết gì, mọi sinh hoạt đều cần người khác chăm sóc. Nếu như vậy, tôi thà chết ngay từ đầu còn hơn. Nghĩ đến đây, tôi đã hạ quyết tâm, tôi đã đánh cược rất nhiều lần và lần nào cũng thua. Nhưng ông trời không thể để một kẻ đánh bạc thua mãi, cũng nên cho tôi thắng một lần. Dù chỉ một lần thôi, tôi dứt khoát, liếc nhìn dòng sông cuồn cuộn dưới chân, bỗng nhún mạnh chân. Tôi lao mình xuống, cơ thể rơi thẳng vào dòng nước sâu dưới vực. Cách chương.